Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 940, Luyện Khí Chi Tranh, góc truyện audio.com. Không có bao nhiêu người thấy rõ Tô Tử Mặc là như thế nào xuất thủ. Chẳng qua là trong chớp mắt, Diệp Thất cũng đã bại lui vẫn lạc. Kinh diễm một kiếm, vị này có thể thật là một cái lòng dạ độc ác chủ nhân. Như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân, nói giết liền giết đi. Đều không chần chờ một cái. Kiếm tu phần lớn sát phạt quyết đoán. Cái này là rất bình thường. Chẳng qua là, Bách Luyện Môn lúc nào ra đến như vậy một cái cường đại kiếm tu. Chấm, không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Hảo kiếm, Bàng Lan chân quân nở nụ cười một tiếng. Kiếm Vô Tung ánh mắt đỏ thẫm. Cắn răng nói, nếu không phải là của ta Kinh Hồng Pháp kiếm. Hắn làm sao có thể một kiếm chém giết đối thủ? Không riêng gì Kiếm Vô Tung nghĩ như vậy. Ở đây đại đa số tu sĩ đều cho rằng một kiếm này có thể có kinh người như thế uy lực. Là nguyên ở Tiên Thiên Chân Quân Pháp khí Kinh Hồng Pháp kiếm. Kiếm Tông Hàng Thu Vũ ánh mắt ngưng lại. Đáy mắt hiện lên một tia mê hoặc. Nhíu mày trầm tư, hắn nhìn ra được, coi như là không có Kinh Hồng Pháp kiếm. Cái kia Diệp Thất chỉ sợ cũng tránh khỏi vẫn là kết cục. Một kiếm này uy lực cực lớn. Nhưng kiếm pháp này nhưng có chút cổ quái. Tựa hồ không giống như là kiếm pháp. Hơn nữa cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chẳng qua là, cái này Mặc Linh ra tay thời gian quá ngắn. Kiếm quang bỗng nhiên rồi biến mất. Hắn đều muốn cẩn thận xem nhìn một chút. Cũng không có cái gì cơ hội. Diệp Thiên Thành thị nữ chết. Tất cả mọi người ý thức được. Sắp sửa phát sinh đại sự. Người muốn chết. Diệp Thiên Thành chậm rãi đứng dậy. Toàn bộ người tản ra một cỗ luống cuống nổi giận uy áp. Làm Thông Huyền Đình viện đều trở nên run rẩy lên. Ô, không đợi đến lúc Diệp Thiên Thành có làm cho động tác. Trong đó Diệp Nhất cũng đã kéo lên ống sáo. Thổi lên, tiếng địch u oán. Chỗ nào cũng có, dường như có thể chui vào mọi người trong thức hải, trực tiếp tổn thương nguyên thần. Giết, Diệp Nhị, Diệp Tam hai vị thị nữ tựa hồ tại tiếng địch này phía dưới. Chút nào không ảnh hưởng, ngược lại khí tức tăng vọt, hướng phía Tô Tử Mặc bên này giết tới đây. Diệp Tứ vung tay áo, một chùm trắng nõn cánh hoa rơi vãi rơi xuống. Cánh hoa nhìn như nhu nhược. Nhưng phiêu tán tới đây, lại dường như đem hư không đều thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Diệp Ngũ cầm trong tay quạt lông, rót vào pháp lực, quạt lông bên trên lóe ra năm đạo pháp văn. Hoàn mỹ chân quân pháp khí, đã liền Diệp Thiên Thành thị nữ bên người. Dùng đều là hoàn mỹ pháp khí. Các ngươi làm gì, đều muốn lấy nhiều khi ít sao? Bách Luyện Môn bên này. Lấy Ngọc Đỉnh đạo nhân, Nam Cung Lăng cầm đầu, quần tu nhao nhao đứng dậy, lộ ra pháp khí, tay niết pháp quyết, Hỗn Nguyên Tông bên này tu sĩ, cũng đều nhao nhao đứng dậy. Đại chiến hết sức căng thẳng, tình thế phát triển đến nước này, đã đem muốn không khống chế được. Lam Nguyệt đạo quân cau mày, không thể không đứng ra, ổn định cục diện, nếu là tùy ý thế cục phát triển. Song phương đánh đập tàn nhẫn. Cái này là tòa đình viện trong tu sĩ. Chỉ sợ đều muốn cuốn vào trong đó. Ai cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trận này Thiên Hạc trà hội. Cũng không cần tiến hành đi xuống. Thiên Hạc môn. Nàng Lam Nguyệt đạo quân. Đều muốn trở thành một chê cười. Được rồi. Lam Nguyệt đạo quân hét lớn một tiếng. Tản mát ra khổng lồ mênh mông uy áp. Bao phủ xuống đến, thanh âm của nàng ở bên trong, chẳng những ẩn chứa pháp tướng đạo quân lực lượng, còn kèm theo một tia tiếng hạc, trong nháy mắt đem Diệp Nhất tiếng địch phá hư. Diệp Tứ Hoa Đào, bất động ở giữa không trung, không động đậy, rất nhiều tu sĩ pháp quyết, bất luận là Hỗn Nguyên Tông bên này, còn là Bách Luyện Môn bên này, bất luận là ngưng tụ ra đến đấy. Còn không có ngưng tụ ma thành. Đều trong nháy mắt tán loạn. Pháp tướng đạo quân. nhất tông đứng đầu thủ đoạn, có thể thấy được lốm đốm. Nơi này là Thiên Hạc Môn. Lam Nguyệt Đạo Quân chậm rãi nói ra. Bây giờ là Thiên Hạc Trà Hội. Các ngươi muốn làm gì? Nhưng làm ta đây nhất tông đứng đầu để vào mắt. Diệp Nhất chỉ vào Tô Tử Mặc, lạnh lùng nói. Người này bỏ qua Thiên Hạc Môn quy củ, ra tay giết người, tội đáng chết vạn lần. Thối lắm, tiểu bàn tử kìm nén không được, chửi ầm lên, người cái này là tiểu nương, lớn lên ngược lại là trắng tinh đấy, nhưng tâm cũng quá ô uế. Các người có nói đạo lý hay không? Như Huyên cười lạnh nói, rõ ràng là nữ nhân kia động thủ trước, chẳng lẽ cũng phải không được chúng ta đánh trả? Hừ, nàng đã chết cũng là đáng đời. Chuyện này tạm thời đặt phía dưới. Lam Nguyệt Đạo Quân thần sắc uy nghiêm, trầm giọng nói, giữa các ngươi ân oán, đặt ở Thiên Kiêu Tranh Phong bên trên giải quyết, đến lúc đó ta sẽ không ngăn trở. Thiên Hạc Môn tông chủ ra mặt, rốt cuộc đem thế cục ổn định lại. Hỗn Nguyên Tông, Bách Luyện Môn tu sĩ, tất cả từ lui trở về. Diệp Thiên Thành đột nhiên nở nụ cười, nhìn qua Bách Luyện Môn quần tu, chậm rãi gật đầu, nói, tốt, rất tốt, các ngươi Bách Luyện Môn thật là thật can đảm, hiện tại dám cùng ta Hỗn Nguyên Tông rằng co tranh phong. Ha ha, hạc hạc hà à, Diệp huynh yên tâm, Minh Hàn lớn tiếng nói, luyện khí chi tranh về sau, Bách Luyện Môn đem từ tứ đại bàng môn trong xóa tên. Tốt, Diệp Thiên Thành để mắt tới Tô Tử Mặc, âm u nói, ta trái lại muốn nhìn, Bách Luyện Môn còn có thể che chở ngươi bao lâu? Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, Diệp Thiên Thành lầm một sự kiện, Tô Tử Mặc dám cùng Diệp Thiên Thành rằng co, bằng vào không phải Bách Luyện Môn, mà là chính bản thân hắn. Lam Nguyệt Đạo Quân nhìn về phía Lãnh Nhu, nói, ngươi trước đi tham gia phù lục quyết đấu đi. Về phần hôn sự của ngươi, dừng lại một chút, Lam Nguyệt Đạo Quân nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, hơi hơi cười lạnh, nói, đã có người không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến Diệp Thiên Thành. Đến lúc Thiên Kiêu Tranh Phong thời điểm, liền cho hắn một cơ hội. Nếu là Diệp Thiên Thành thắng, Nhu Nhi, ngươi phải nghe theo vi sư an bài. Như thế nào? Tốt, Lãnh Nhu không chút lựa chọn đáp ứng. Đã liền Lam Nguyệt Đạo Quân đều sửng sốt một chút. Lãnh Nhu trả lời, cho nàng một loại cảm giác, tựa hồ tại nàng cái này là vị đệ tử trong lòng. Diệp Thiên Thành căn bản cũng không sẽ thắng. Điều này sao có thể? Lam Nguyệt Chân Quân chính mình trước nở nụ cười một cái, khẽ lắc đầu, tại trong mắt nàng, Mặc Linh duy nhất có thể thắng được Diệp Thiên Thành đấy, chính là tu vi cảnh giới. Nhưng đối với Diệp Thiên Thành như vậy yêu nghiệt mà nói, Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ lúc giữa chênh lệch, thật sự không coi là cái gì. Diệp Thiên Thành liền phản hư đạo nhân đều chém giết qua. Hoặc là, cái này Mặc Linh đều muốn bằng vào chuôi này kinh hồng pháp kiếm. Cái này càng buồn cười. Lam Nguyệt Đạo Quân tin tưởng, Diệp Thiên Thành trên thân cũng giống nhau có được Tiên Thiên Chân Quân pháp khí. Hơn nữa không chỉ một kiện, Lãnh Nhu sảng khoái đáp ứng, khiến cho Thiên Hạc Trà Hội khôi phục quỹ đạo. Chẳng biết tại sao, Lam Nguyệt Đạo Quân cảm giác được, ngay tại lúc này, Lãnh Nhu giống như đột nhiên thay đổi một người. Tuy rằng Lãnh Nhu như cũ là thần sắc đạm mạc, nhưng mặt mày giữa lại lơ đãng gặp toát ra một vòng làm lòng người động vui sướng. Lam Nguyệt Đạo Quân lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều. Mặc kệ như thế nào, trước mắt cục diện vẫn còn nàng một mực trong khống chế. Mới xuất hiện một chút sự việc xen giữa, chẳng qua là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Trà hội tiếp tục tiến hành. Lãnh Nhu với tư cách Thiên Hạc Môn phái gia tu sĩ, tới đón thụ đến từ Trung Châu các nơi tất cả đại phù lục sư khiêu chiến. Trận này phù lục chi tranh tiến hành nhanh hơn bất quá nửa canh giờ, cũng đã quyết ra thắng bại. còn lại phù lục sư còn không bằng luyện chế thành chính mình phù lục. Lãnh Nhu đã luyện chế ra một đạo cửu thiên thần lôi phù. Cái này là đạo phù uy lực, đã đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong. Thậm chí, liền phản hư đạo nhân đều có đố kỵ sợ. Còn lại phù lục sư thấy vậy, nhao nhao buông tha cho nhận thua. Lãnh Nhu thuận lý thành chương, ra phong phù lục đại sư, uống xuống cực phẩm thông huyền trà. Phù lục chi tranh về sau, chính là luyện khí chi tranh. Cũng vậy lần này thiên hạc trà hội trọng yếu nhất. Cách chương.